Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, giao chiến. Hai người nắm đấm tại không trung chạm vào nhau, tiếp lấy Prin quyền giữa liền điên cuồng hiện lên ra rồi dòng điện. Hướng lấy Diệp Sát thân thể bay tới, chỉ bất quá, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Nitơ bọc thép như là một lớp màng đồng dạng bao vây lấy Diệp Sát thân thể. Hữu hiệu đem dòng điện cho cách trở ở ngoài. Để kia dòng điện căn bản là không có cách làm bị thương Diệp Sát mảy may. Diệp Sát lần nữa nhấc chân, giống như đúc vị trí, giống như đúc góc độ, dùng sức quét vào rồi Prin eo trên. Prin lảo đảo lấy lùi về phía sau mấy bước. Lần này nhưng không có bị Diệp Sát cho một kích đá bay. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, là có thể cường hóa thân thể dược tề. Green như cũ không có trả lời. Quật cường cắn chặt hàm răng, nhịn xuống bên hông truyền đến đau đớn. Sau đó trở tay một quyền một lần nữa đánh phía Diệp Sát. Leng keng, Diệp Sát tùy ý hất lên kinh suốt. Đem Prin nắm đấm cho đón đỡ đến một bên. Lúc này, đột, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Lập tức viên đạn xuyên thấu vách tường, hướng lấy Diệp Sát bay vụt mà đến. Diệp Sát giật mình, chợt giơ tay lên hướng về mặt bên vung qua. Sóng xung kích, phịch một tiếng, những cái kia bay tới viên đạn bị đánh bay đến một bên. Huy, cẩn thận chút. Diệp Sát tường ngăn hô nói, kém chút đánh tới ta rồi, những cái kia viên đạn là nhiếp phá, Diệp Sát cũng không muốn bị bắn trúng, nên biết rõ, những cái kia viên đạn nhưng là sẽ nổ, hơn nữa còn là trong cơ thể trực tiếp nổ tung, lực sát thương khá là khủng bố, nhiếp phá không có trả lời, nhưng tiếng súng xa dần, hiển nhiên là nhiếp phá kéo xa rồi chiến đấu khu vực. Bỗng nhiên, gió mạnh nổi lên, Green bỗng nhiên đến rồi Diệp Sát phía sau, nhấc chân hướng lấy Diệp Sát cái ót đá tới. Vô luận tố chất thân thể mạnh mẽ dường nào, yếu hại thủy chung là yếu hại. Rất hiển nhiên, Green ra tay tương đương tàn nhẫn, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát phía sau phảng phất mọc mắt đồng dạng, bỗng nhiên xoay người lại, đưa tay bắt lấy Green mắt cá chân. Tiếp lấy cánh tay dùng sức, liền đem Prin cho ném ra ngoài. Prin lần nữa bị nện đến rồi vách tường trên, như là họa quyển đồng dạng dán tại rồi nơi đó. Diệp Sát cười nói, ngươi cái cổ trên treo rồi 6 cây dược tề, không bằng đều tiêm vào rơi a. Nói cách khác, thực sự để ta thật khó khăn, cho dù ta nghĩ nghiêm túc một điểm. Người thực lực cũng làm cho ta hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Green không nói không lời, yên lặng đứng dậy, nhưng trên mặt phẫn nộ chi sắc lại là không che giấu được. Rất hiển nhiên, Diệp Sát khiêu khích thành công rồi. Trầm mặc một lát, Green lần nữa đưa tay nhấn hướng cần cổ ống tiêm. Này một lần, là hai chi, một vàng một lam hai cây ống tiêm đâm vào rồi cái cổ bên trong. Mặt trong dược tề bị tiêm vào đến Prin trong cơ thể. A, Prin lớn tiếng kêu thảm, thân trên không ngừng tuôn ra dòng điện, bùm bùm vang lên, sau đó Prin thân trên liền xé rách ra rất nhiều vết thương thật nhỏ. Bắt đầu không ngừng đổ máu, Diệp Sát rất có kiên nhẫn, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Prin. Đương nhiên, nếu như có thể thừa cơ tùy tiện xử lý Prin, Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ không đần độn đợi đến đối phương dược hiệu phát tác. Hắn nói những lời kia, chỉ vì rồi để Prin phẫn nộ, sau đó mất lý trí mà thôi. Một cái mất lý trí đối thủ, dù sao cũng so có lý trí đối thủ dễ đối phó. Về phần những cái kia dương dương đắc ý tuyên cáo để cho địch nhân cứ việc tăng thực lực lên. Sau đó thật làm cho đối phương không chút kiêng kỵ tăng thực lực lên ngớ ngẩn. Bình thường đều chết tương đối sớm. Diệp Sát không phải ngớ ngẩn, nhưng hoàn toàn chính xác chỉ có thể làm nhìn lấy. Bởi vì, Trong nháy mắt đó, từ Brin trên người tuôn ra đến dòng điện có chút kinh khủng. Những cái kia dòng điện tựa như là uy lực to lớn roi quất vào vách tường trên, vách tường bị trực tiếp mở ra, quất vào mặt đất trên, mặt đất bị trực tiếp chém rách. Thậm chí, vô luận là vách tường, sàn nhà, vẫn là trần nhà, bị dòng điện đánh nứt vị trí, không vẻn vẹn chỉ là phá toái, mà là chôn vùi, triệt để biến thành rồi vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Chung quanh không ngừng tràn ngập lên khét lẹt mùi vị, chung quanh đen rồi một mảnh, vô số đồ vật tại dòng điện tàn sát bừa bãi dưới biến mất không còn tăm tích. Loại trình độ này lực phá hoại, Diệp Sát cũng nhất định phải ước lượng một chút, nitơ bọc thép phải chăng có thể gánh được. Bất quá, những cái kia dòng điện là lấy bảo phát thức tăng trưởng. Diệp Sát tin tưởng sẽ không tiếp tục quá lâu, không phải Brin chính mình liền chịu không được, trực tiếp hướng đi diệt vong. Giây lát, dòng điện biến mất, Brin từng ngụm thở dốc lấy, thân thể bị xé nứt ra lít nha lít nhít, có đủ trên trăm nói mảnh vết thương nhỏ, toàn thân đều bị nhuộm thành rồi. Brin bước lên phía trước, hướng lấy Diệp Sát đi tới. Bỗng nhiên, Brin dưới chân hiện ra một tia dòng điện, tiếp lấy thân thể hướng về phía trước xông ra, nổi lên dòng điện, hóa thành hai đạo bóng xanh. Thật nhanh, Diệp Sát hai mắt hơi rét, không giống lúc trước như vậy lãnh đạm, cũng không có mở miệng, tiếp tục ý đồ chọc giận Brin, để hắn mất lý trí. Dưới mắt Brin đã có tư cách để Diệp Sát nghiêm túc lên rồi. Cạch, tiếp theo một cái chớp mắt, Brin nắm đấm oanh ra, đánh vào kinh suốt trên. Diệp Sát lui rồi nửa bước, tiếp lấy chân phải hung ác rất hướng mặt đất giẫm một cái, cưỡng ép ngăn cản được trùng kích lực đạo. Lập tức mà đến, tự nhiên là dòng điện tàn sát bừa bãi. Này một lần, Diệp Sát cảm giác được rồi rất nhỏ nhói nhói. Những cái kia dòng điện như cũ không có xé mở nitơ bọc thép phòng ngự, lại có cực ít một bộ phận đâm xuyên qua nitơ bọc thép, đâm trúng rồi Diệp Sát thân thể. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, lập tức đưa tay một chưởng cắt bên trong Brin cái cổ, đem Brin đánh cái lảo đảo, sau đó lại nhấc chân hướng về Brin bộ ngực đá tới. Brin cắn chặt hàm răng, đồng dạng một cước quét ngang mà ra. Diệp Sát một cước đem Brin cho gạt ngã tại mặt đất, mà Brin thì là một cước quét vào Diệp Sát bên hông. Dòng điện lần nữa tàn sát bừa bãi, một chút thật nhỏ dòng điện đột phá rồi nitơ bọc thép phòng ngự, tại Diệp Sát eo trên cắt thật nhỏ lỗ hổng. A, Brin ngửa đầu gầm thét, ngồi tại mặt đất trên, sau đó đấm ra một quyền. Một đạo dòng điện từ Brin quyền giữ oanh ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát không chút do dự đưa tay, hướng về phía trước hư không vung đánh. Nitơ đánh chém, nitơ đánh chém cùng dòng điện chạm vào nhau, tiếp lấy phát ra oanh minh tiếng vang. Hai người dưới chân sàn nhà, lúc trước liền bị Brin thân trên bạo phát đi ra dòng điện cho phá hủy một mảng lớn, giờ phút này rốt cục không cách nào trèo trống, hướng về dưới phương sụp đổ. Hai người trực tiếp rơi xuống dưới một tầng. Sau khi rơi xuống đất, Brin gầm nhẹ một tiếng, trên người tuôn ra một mảnh dòng điện, như là một cái to lớn cái lồng, đem thân thể bao vây lại. Kia rơi xuống đá vụn bị dòng điện quét đến, lập tức bị đánh nát thành rồi bột phấn, mà Diệp Sát thì là hướng về phía trên oanh ra một đạo sóng xung kích. Những cái kia đá vụn rơi đập trong nháy mắt, liền bị lực lượng vô hình cho đẩy bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ngay ngắn lần nữa hướng về đối phương nhào rồi ra ngoài. Hai người nắm đấm lần nữa ngoài đụng vào nhau, Brin quyền giữa lần nữa tràn ra dòng điện, mà Diệp Sát thì là trong nháy mắt này huy động kinh suốt, hướng về Brin chém rồi đã qua. ánh vàng rực rỡ, kiếm mang lướt qua úy dòng điện, sau đó chém về phía Brin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.